Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 924, tiến hành xuống một cái vòng. Là, chỉ là phủ chủ, vị tiền bối này phải chăng? Phương Thu Hà khẽ khom người, trong mắt tràn ngập vẻ do dự nói ra, Như Huyền Diệu nữ quân cái này nhóm cường giả, mặc dù không bằng Vương Khai như vậy cường không hợp thói thường, nhưng cũng không phải ai đều có thể đối phó. Chỉ ít tại Hoàng Vực Tinh Không bên trong, có thể trấn áp nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu là ở Dạy Bảo trên đường, lại chọc giận Huyền Diệu nữ quân, chẳng phải là muốn làm trận bị Lôi Đình trấn sát. Sợ là ngay cả cầu cứu cơ hội đều không có a. Dù sao, đối với nam nữ phương diện kia Dạy Bảo, Phương Thu Hà cũng không cho rằng Huyền Diệu nữ quân có thể thừa nhận được ở. Dù là Lỗ Thiên cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, giờ phút này đều là mắt hiện vẻ lo lắng. Cùng Phương Thu Hà kiêng kỵ sự tình, tự nhiên là giống nhau. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên minh bạch, lập tức vươn tay ra, đem cái kia kháng cự lực cực mạnh Huyền Diệu nữ quân cho kéo đến bên cạnh, từ tốn nói, bản thiếu gia muốn nói với ngươi, ngươi hiểu, bổn quân biết, hội kiên nhẫn nghe nàng dạy bảo. Huyền Diệu nữ quân trầm mặt nói ra, làm càn, ngươi được từ xưng nô tí, ai bảo ngươi tự xưng bổn quân, ngươi là ai bổn quân, nơi này ai là ngươi thuộc hạ a? Đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, cái kia Thanh Hồng nhị quỷ, chính là nhìn nhau, cùng nhau tiến lên phát biểu quát lớn. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, có chút tán thưởng quét bọn họ một chút, có bọn họ đây đối với dám nói chuyện tên dở hơi tại. Cho dù Huyền Diệu nữ quân ám sát lại nhọn, vậy cuối cùng có bị san bằng một ngày. Nô tỳ biết. Huyền Diệu nữ quân mím chặt môi đỏ, trong mắt đẹp đều là nổi lên một tầng sương mù, nhưng lại bị nàng nhịn xuống, cũng không có vẽ rơi ra tới. Đường đường Huyền Diệu nữ quân, khi nào nhận qua như thế ủy khuất? Chẳng nói, ngay cả một điểm ủy khuất, nàng đều là chưa từng nhận qua. Bây giờ lại muốn tự xưng nô tí, bị mệnh lệnh lấy đi học tập như thế nào lấy nam nhân tốt sự tình. Nếu không có muốn cầu cạnh Vương Khai, Huyền Diệu nữ quân thật chọn tự tuyệt. Biết liền tốt, đi thôi. Vương Khai nhẹ gật đầu, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Lập tức, tại Phương Thu Hà dẫn đầu dưới, Huyền Diệu nữ quân chính là theo nàng cùng một chỗ, tiến nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Đến ở trong đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì, đem không người biết được. Ngoại trừ Vương Khai bên ngoài, vậy không ai dám đi xem. Các ngươi hai cái tiểu quỷ lá gan cũng là rất lớn. Các loại cái nào một ngày Huyền Diệu nữ quân xoay người trở thành nữ chủ nhân, nhìn các ngươi còn có không sống yên lành được. Lỗ Thiên nhếch nhếch miệng, cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Lưu Mập Mập cũng là lay động bụng bự, có chút tốt cười nói. Đừng nói như vậy a, người ta hai huynh đệ gọi là kiếm tàu thiên phong, ai có thể bảo chứng Huyền Diệu nữ quân hội không hội xoay người đâu. Lời nói, mặc dù nghe là tại giúp Thanh Hồng nhị quỷ giải vây, nhưng ở trận đều biết, Lưu Mập Mạp hoàn toàn là trong bóng tối đùa cợt. Dù sao, ai đều nhìn ra, Huyền Diệu nữ quân xoay người xác suất quả thực là quá lớn. Tình huống bây giờ, bất quá là Vương Khai cố tình làm, muốn cho nàng thuần phục thôi. Hừ, các ngươi hiểu cái ngựa rổ a? Huynh đệ chúng ta hai người trí thông minh đã vượt ra khỏi các ngươi tưởng tượng. Thanh Quỷ có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chính là, hai huynh đệ chúng ta chơi qua sáo lộ, so ngươi đi qua đường còn muốn trường đâu. Hồng Quỷ mở miệng phụ họa nói. Đối với cái này, Lỗ Thiên cùng Lưu Mập Mạp liếc nhau, đều là âm thầm xem thường không thôi. Ngược lại là có chút chờ mong. Nhìn lấy bọn họ xấu mặt ngày đó, xuống dưới chứa hội bước đi, bản thiếu gia hơi mệt chút, liền không đi. Vương Khai khoát tay áo, cười nhạt nói, ha ha ha, ta Dương Uy, tất nhiên cái thứ nhất xuất chiến. Ông, bá, bỗng nhiên, một mực trầm mặc Dương Uy, cười lớn một tiếng chính là đứng lên, ngược lại nhảy lên, trực tiếp đạp không phi nhanh hướng về phía sinh tử tinh bên trong. Cùng lúc đó, Kim Nhất, Thanh Hồng nhị quỷ, cũng là theo sát phía sau đi theo. Đến cuối cùng, Bạch Cốt Quỷ Vương cũng là không cam lòng lạc hậu, cùng nhau lách mình mà đi. Phủ chủ, người phải thật tốt nghỉ ngơi a. Lỗ Thiên lưu lại một câu ý vị thâm trường lời nói. Liền vừa xoay người nhảy vọt xuống chiến thuyền. Lưu Mập Mạp thì là vỗ vỗ bụng bự, nháy mắt ra hiệu lướt qua buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Lại lướt qua Vương Khai, không nói một lời, lại mang theo không hiểu ý cười vọt xuống chiến thuyền. Phủ chủ, nô tì cũng muốn xuống dưới chứa. Chứa, chàng bức sao? Lam Lam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi nói ra. Biết rõ thân là nữ hài gia, nói như thế ngôn ngữ thật không tốt, nhưng vì nghênh hợp Vương Khai, cũng chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Ngươi cũng không cần, vốn là có, còn đi giả trang cái gì? Ở chỗ này nghỉ ngơi lấy đi. Ân, bản thiếu gia tìm cái gian phòng ngủ hội, các loại bọn họ trở về, ngươi sớm cho ta biết. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Lập tức, Vương Khai chính là đứng dậy, ra vẻ lười biếng duỗi lưng một cái, ngáp đi hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Vốn là có, phủ chủ tốt xấu, Lam Lam ngượng ngùng một cười, trong mắt đẹp lóe ra nồng đậm dị dạng quang mang. Cùng lúc đó, vừa đi vào buồng nhỏ trên tàu Vương Khai, bước chân bỗng nhiên một trận, không phải là nghênh ngang, mà là rón rén mà đi, trở ngại hệ thống duyên cớ. Bất luận là Phương Thu Hà, vẫn là Huyền Diệu Nữ Quân, đều không cách nào phát hiện Vương Khai. Chẳng nói, cho dù không có hệ thống, bằng vào hiện tại Vương Khai tu vi, cũng có thể để Hoàng Vực Tinh không? Không người có thể phát hiện tung tích. Tiền bối, người không thể làm như vậy. Nhìn thấy phủ chủ, muốn chủ động một chút. Nếu là quanh mình không nhân tình huống dưới, người có thể chủ động ngồi tại phủ chủ trên đùi, ôm cổ của hắn, lại đem thân thể chậm rãi, cuối cùng chăm chú, ra vẻ lơ đãng tiếp hướng phủ chủ. Tại Vương Khai đi đến một cái phòng trước cửa thời điểm, chính là nghe thấy được bên trong truyền đến dạy bảo ngôn ngữ. Vừa nghe xong, Vương Khai cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu là như vậy tới lời nói, ngược lại là thật là có chút khác phong tình đâu. Chỉ ít, như Huyền Diệu Nữ Quân bực này băng thanh ngọc khiết, lạnh nhạt băng xương nữ bên trong quân vương, nếu là có thể làm ra loại kia sự tình, chẳng phải là rất thoải mái, rất có kích thích cảm giác. Ngẫm lại liền để Vương Khai có chút nóng máu sôi trào nha. Không thể không nói, cái này Phương Thu Hà, thật đúng là thật sự có tài đâu. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm tán thưởng không thôi. Lập tức cũng là không khỏi đem thần niệm phóng thích mà ra, theo dõi gian phòng bên trong hết thảy. Thu Hà, hạ điểm mãnh liệt liệu, để nàng trước đem trên thân chướng ngại vật đều cởi đi. Đột nhiên tới hào hứng Vương Khai, cũng là không có nhẫn nại, trực tiếp bí mật truyền âm. Vừa mới còn đang dậy bên trong Phương Thu Hà, được nghe như thế truyền âm, trong mắt đẹp quang mang lóe lên, cho nên làm cái gì đều không phát sinh nhẹ gật đầu. Cười nói, tiền bối, xem ra chuyện này, đối với ngươi mà nói, còn rất khó, chúng ta tiến hành xuống một cái vòng đi, trước đem chướng ngại. Khụ khụ, trước đem quần áo đều chút bỏ a. Chút bỏ quần áo? Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu Nữ Quân đôi mắt đẹp lập tức động lại, mặt lạnh như xương trầm giọng nói ra, người muốn dạy dỗ cái gì? Vì sao muốn chút bỏ quần áo? Chẳng lẽ dạng này liền không cách nào hoàn thành sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.